Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phiên ngoại, một ngộ phong lôi, chương 69, phiên ngoại, một ngộ phong lôi phiên ngoại, Broth một ngộ phong lôi Broth, thần thánh Hai Ya đế quốc đệ nhị hoàng tử, ngôi vị hoàng đế thứ hai thuận vị người thừa kế, dài được đẹp mắt, khều gợi tóc bạc mật ra, ngũ quan thâm thúy rõ ràng, chạm lam đồng tử rạng rỡ sinh huy. Còn rất nhiều tiền, nắm giữ Lam Tinh Cửu Thành sạch sẽ năng nguyên sản nghiệp. Trừ bỏ giao cho đế quốc bộ phận, hàng năm đều có thượng trăm triệu lợi nhuận chảy về phía hắn tư nhân tài khoản. Xuất thân cao quý, làm alpha chung cũng cực kỳ hiếm thấy S cấp dị năng giả. Hai người dưới vạn nhân phía trên, thân thủ nhanh nhẹn, đầu não thông minh, uống sữa chua cho tới bây giờ không liếm đáp. Nhân sinh phiền não là nhân sinh không có phiền não. Tinh lịch 3.000 năm, 20 tuổi trẻ tuổi điện hạ bỏ ra hộ vệ vụng trộm đi man hoang tinh 9 khu. Bởi vì sinh hoạt rất không thú vị, thợ săn toàn cánh tay man hoang tinh, vô biên giới khu vực, 9 viên loại kém nghi cư tinh cầu cấu thành hỗn loạn sa đọa thiên đường. Đặc sản vì kẻ trộm, kỹ, nữ cùng với hung tàn giác đấu sĩ. 9 khu làm man hoang tinh hệ hoàn cảnh tối ác liệt hành tinh. Lớn nhất kinh tế bắt nguồn là đấu thú tràng, cự thạch cùng bùn đất hỗn hợp thành đơn sơ hình tròn quảng trường mang theo cổ La Mã tục tằng phong. Cách, có thể cất chứa 3.000 người quan khán biểu diễn, bởi vì giấu giếm thiên, cho nên bên trong không khí dị thường vẩn đục, mỗi ngày đều có giác đấu sĩ mất đi ý thức hoặc sinh mệnh theo vây thú lồng sắt trong nâng đi ra. May mắn sống sót, có thể cùng hạ chú kẻ có tiền cùng nhau phân được tiền thưởng. Broth ban ngày khi ở 9 khu lung lay cả một ngày. Trạng vạng hoàng tiến đấu thú tràng, ngồi ở góc xó quầy ba chỗ trống thượng đẳng đợi đêm khuya mở màn. Soái ca, không đến chén rượu sao? Trang điểm yêu diễm bồi rượu nữ phát hiện vị khách nhân này. Bắt lấy tay hắn ôm tự thân mảnh khảnh vòng eo. Đồ thành đỏ đậm móng tay muốn kéo hạ mũ trùm, thấy rõ mặt nạ bảo hộ hạ hình dáng. Ngươi là cái beta, Broth có chút ngoài ý muốn rút tay về. Lườm một mắt liền không lại cảm thấy hứng thú. Bồi rượu nữ bị cự tuyệt cũng không tức giận. Nhìn hắn ngây ngô phản ứng đại cười ra tiếng. Ha, tiểu đệ đệ, 9 khu bất kể cái gì sinh vật đều có nột. Ngươi xem nơi đó. Chúng ta đấu thú chàng vương bài là cái hiếm thấy alpha ni. Cùng ngươi giống nhau, Broth dọc theo của nàng chỉ điểm vọng đi qua. Ở nghiêng góc đối trông thấy một cái đang ở hút thuốc nữ nhân. Đó là hắn cùng với kỳ thiên âm sơ ngộ, nữ alpha vẻ mặt âm trầm, bên người không có tay hắc áo buộc vòng quanh trên thân khẩn thực đường nét. Lộ ra hai cánh tay văn đầy quấn quanh tường vi đằng đầu lâu. Mẹ! Lại uống xong, ma men lung lay thoáng động trải qua bên cạnh, bị cồn đúc đến mất đi lý trí, đem bình rượu hung hăng té ở nữ alpha dưới chân. 3. Thủy tinh cặn bã rách nát văng khắp nơi, nàng nửa cũ ngắn ủng cũng bị dơ. Ma men nhìn chăm chú kia chiếc giày chậm rãi ngẩng đầu mới ý thức đến quấy nhiễu người nào. Nhất thời thanh tỉnh khẩn trương liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi. Ta không biết ngài ở trong này. Ta uống hồ đồ, kỳ thiên âm lạnh lùng nâng tay. Đem khói thuốc ở ma men nam nhân trên trán bấm diệt. Đột nhiên phát hiện có người ở xem nàng. Da thịt đốt trọi tư tư trong tiếng. Nàng cách xương khói cùng Broth bốn mắt nhìn nhau. Mang theo mặt nạ bảo hộ vẫn cứ khó có thể che giấu cường giả hơi thở. Kia ánh mắt nên hình dung như thế nào? Trong suốt, tò mò. Sạch sẽ, cùng 9 khu không khí không hợp nhau. Đế quốc lịch 3.000 năm, mãnh thú theo tin tức tố mùi gặp một khác chỉ mãnh thú. Kỳ thiên âm mạnh đứng lên, phá khai vướng bận người một đường đi đến trước mặt hắn. Trợn to phờ phạc ỉu xìu nửa rũ mắt, ngươi xem ra giống như rất cường, muốn hay không đánh với ta một hồi. Broth đem nàng đánh giá một phen. Cuối cùng kéo xuống mặt nạ bảo hộ lộ ra hình dáng. Tốt, muốn là ta thắng, ngươi nhường ta hoàn toàn dấu hiệu một chút thế nào? Vây xem quần chúng cầm đập mặc sàn, ầm ầm đấu thú chẳng giờ phút này yên tĩnh. Tiểu Gia Hòa, đem ta trở thành Omega sao? Kỳ Thiên Âm dùng một đạo đầu ngón tay bộc phát ra điện cao thế lưu làm ra trả lời. Rod dùng khí nén tường đỡ điện lưu, lắc đầu khi thành khẩn trung lộ ra ba phần giảo hoạt. Đương nhiên không có, nhưng ta vui mừng cường giả, tựa như ngươi giống nhau. Đến bắt chuyện lời nói không cho ta mua chén rượu sao? Ngân Lam điện quang vặn vẹo theo dưới chân nhảy đi, một đường đánh bay bàn ghế đánh lên bên cạnh vách tường. Vô tội quần chúng ảo ảo ôm đầu thoát đi hỗn chiến địa điểm mân y Kỳ Thiên Âm ném đi quầy ba đứng. Ở trước mặt hắn, ta có cái dự phòng quan tài, hoặc là, kia cái trên thân nam nhân truyền đến alpha độc hữu mùi. Thế nhưng cũng là S cấp dị năng giả. Nàng là đấu thú ngoài sân hào, bạo lôi, vương bài. Sơ lên đài liền vấn đỉnh mạnh nhất ngai vàng. Trải qua mấy năm sừng sững không ngã. Hôm nay cũng sẽ không thể thua. Nhưng mà không thua, cũng không ý nghĩa có thể thắng. Ngang nhau cấp dị năng có thể lẫn nhau triệt tiêu. Điện cao thế lại đánh không mặc cách biệt không khí thường. Thẳng đến đấu thú chẳng một góc quán ba luân vì phế tích. Hỗn chiến kết thúc, Rod thấy nàng không lại đuổi theo chính mình đánh. Cẩn thận từ không trung rơi xuống. Giống như ai đều không có thắng ni. Bất quá cụ bị như thế thực lực dị năng giả ở tại chỗ này quá lãng phí. Ta có cái càng thích hợp ngươi địa phương. Muốn hay không đi, Kỳ Thiên Âm phiền chán đứng ở phế tích thượng. Theo trong túi lấy ra dài nhỏ khói thuốc châm. Nơi nào, Haya đế quốc thứ nhất bọc thép sư đoàn, dị năng giả tập hợp mạnh nhất quân đội, quản ăn quản trụ, còn cho thượng ngũ hiểm một kimon sơ. Rod xuất môn một chuyến, đào đi rồi đấu thú chẳng vương bài, cái kia alpha nhập ngũ một tháng liền tiêu diệt thánh ca cộng tế hội. Liên huynh trưởng đều khen ngợi nàng rất có tiềm lực đáng giá bồi dưỡng, còn mời nàng cùng ăn hai lần bữa tối. Rod cố ý chọn nàng không vội ngày phát ra đồng dạng mời. Lại chỉ lấy đến công việc quấn thân không tiện phó ước có lệ trả lời thuyết phục. Phỏng trường Kỳ Thiên Âm cảm thấy so với Minh Tao Rod. Vẫn là ám tiện Noxius càng tượng đáng giá yên tâm lãnh đạo. Rod mất mát thầm thầm thì, vì sao sẽ biến thành như vậy ni? Lần đầu tiên có huyết mạch tương liên thân nhân, lại có cảm thấy hứng thú người. Hai kiện vui vẻ sự tình trùng hợp ở cùng nhau, được đến vốn nên là tượng cảnh trong mơ giống như hạnh phúc thời gian. Nhưng là, vì sao sẽ biến thành như vậy ni, Noxius nghe xong đệ đệ oán giận. Bất đắc dĩ nâng nâng vương miện, đệ A, nghiên cứu bạch học phạm pháp ngươi không biết sao. Rod, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi đem ta quan tiến ma phương ngục giam tốt lắm ni, thực không thể tưởng được ngươi. Cũng sẽ cái dạng này, Noxius sung sướng đưa ra đề nghị. Nghe nói nàng muốn hòa quân viễn chinh cùng đi biên cảnh. Thực nhàn được hoảng ngươi có thể đi theo đi qua. Dù sao hiện tại chiến sự không khẩn trương. Tiền tuyến coi như an toàn, Rod ánh mắt bá sáng ngời. Tiền tuyến giải trí hạng mục bần cùng. Nàng cảm thấy nhàm chán khẳng định sẽ thưởng cùng hắn một chỗ đùa. Hưng phấn điện hạ hoàn toàn không nhận thấy được, chính mình đã lâm vào tiểu bằng hữu tư duy hình thức. Bên kia, Kỳ Thiên Âm nghe nói tin tức trực tiếp phỏ vỡ ngón tay yên. Mẹ, đại hồ ly lại mang theo nhị hồ ly đi ra làm sự. Hắn đến tiền tuyến làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, Rod ở tiền tuyến đích xác không có việc gì. Mỗi ngày ở sư đoàn trong căn cứ chiêu miêu chọc cầu. Kỳ Thiên Âm vừa trở thành chuẩn giáo, đang định mang theo thập ca đám người hảo hảo lập công. Mỗi ngày lại không thể không phân ra tinh lực xử lý hắn mang đến phiền toái. Tỷ như, chuẩn giáo, Rod điện hạ đêm nay muốn ăn lẩu chuẩn giáo. Rod điện hạ đang hỏi căn cứ có thể hay không dưỡng sủng vật chuẩn giáo, nhẫn nại hao hết kỳ. Thiên Âm mạnh chụp cái bàn, hắn lại như thế nào? Quan Dạ Phỉ yếu khí giải thích, điện hạ sử dụng dị năng, căn cứ to như vậy lộ thiên sân thể dục. Một đạo lốc xoáy siêu siêu vẹo vẹo xoay quanh không tiêu tan. Có thể nhìn đến trong gió có cái mơ hồ nam nhân thân ảnh. Các chiến sĩ xa xa vây xem, không người dám tiến lên. Kỳ Thiên Âm đón cuồng phong xông vào trung ương. Một đầu tóc đen bị thổi làm hỗn độn. Ngài uống say sao? Rod quỳ gối ngồi ở bình tĩnh phong trong mát, ôm thủy tinh bình rượu cười hì hì. Tiền tuyến sinh hoạt rất nhàm chán. Ngươi cũng không tới tìm ta chơi. Ta liền chính mình tìm điểm việc vui, kia liền mời ngài thu hồi dị năng trở lại đế đô đi. Tiền tuyến không riêng nhàm chán, còn rất nguy hiểm. Noxius điện hạ đã 5 lần 7 lượt phát tấn thúc giục ngài quay trở về. Kỳ Thiên Âm ngữ khí thoáng phiền chán, chiến sự không khẩn khi hoàng tộc thường đến an ủi chiến sĩ. Nhưng Broad ở căn cứ một trụ chính là nửa năm, thế cục sớm không còn nữa lúc trước hòa hoãn. Valkyria, này khoản rượu tên là nữ võ thần ni, hắn thì thào bình rượu thượng nhãn hiệu. Ngươi vì sao không đi? Kỳ Thiên Âm bắt đầu hoài nghi người nọ là không là thật sự uống say. Nhẫn nại giải thích, ta là đến đánh nhau. Ngài quên sao, là ngài tiến cử ta tiến vào thứ nhất sư đoàn, Broad lười nhác ôm lấy của nàng cổ đứng dậy. Lung lay thoáng động dán tại nữ alpha đường nét duyên dáng bên gái. Ha ha ha, lúc trước ta chính là muốn đem ngươi ở lại thị vệ đội. Bất quá ngươi là S cấp năng lực giả, vấn quy củ muốn đi vào quân đội. Bất quá, ngươi đoán ta giờ phút này muốn làm cái gì đâu? Mỏng manh cạn sắc môi như có như không cọ quá bên má nàng. Kỳ Thiên Âm lạnh lùng nói, ta chỉ biết là ngài đem tưởng tượng phó chứ hành động sau. Đem sẽ xuất hiện hoàng tộc sử thượng lớn nhất gièm pha, nói cũng đối, Broad nới ra ôm lấy nàng. Cổ cánh tay phải, ta trở về ứng phó một chút huynh trưởng, ngươi không được gặp chuyện không may nga, Kỳ Thiên Âm. Ngoặc kép chấm chấm, ân, hắn vung tay bị xua tan phong tường, lặp lại một lần, cũng không chuẩn chết nga. Chỉ cần ngươi còn sống, ta cũng có loại sống sót cảm giác, Kỳ Thiên Âm không có mở miệng. Tinh lịch 3050 năm, Broad cuối cùng ở trong mộng đợi đến đáp án. Hắn rất ít nằm mơ, gần nhất lại thường xuyên nhớ lại một người. Cái kia tóc đen con người đen nữ alpha ở cao rộng rãi xanh thẳm bầu trời hạ chậm rãi tới gần. Cho hắn một cái tha thiết ước mơ hôn, môi so tưởng tượng mềm mại. Nhưng cảnh trong mơ nội dung một điểm đều không tươi đẹp. Dù sao giây tiếp theo nàng sẽ công kích hắn. Có đôi khi sẽ đột nhiên bạt thương, có đôi khi tác dùng chủy thủ, còn có một lần lấy ra trái tim hắn, nắm trong tay hung hăng phóng điện, cuối cùng trên cao nhìn xuống dùng lãnh liệt ánh mắt nhìn xuống Broad. Nói, ta thắng, không, hấp hối Broad bừng tỉnh, gió nhẹ ở cửa sổ sắt đất khe hở từ từ suy phất, cuốn lấy mềm mại sa mỏng manh, che khuất trong trời đêm ái muội ánh trăng, nơi này là hiện thực. Hiện thực cùng cảnh trong mơ là tương phản, trong hiện thực chết đi người không là hắn, Kỳ Thiên Âm vong cho một cái ngoài ý muốn, nhưng tuổi trẻ hoàng tử cuối cùng hiểu rõ sinh mệnh nhất quán yếu ớt. Không có gì có thể vĩnh viễn không thay đổi, hắn ở nàng còn sống thời điểm dùng ái muội miệng lặp lại tán tỉnh. Lại ông không hiểu cố chấp cảm xúc không có một lần nói ra chân chính nguyện vọng. Mỗi một cái ban đêm. Mỗi một cái ban đêm, Kỳ Thiên Âm đều sẽ tiến vào hắn cảnh trong mơ, lấy đủ loại phương thức giết chết hắn. Hắn ở hại sợ cái gì đâu? Tuyên bố yêu thượng một cái alpha hội thu nhận bệ hạ cùng huynh trưởng phẫn nộ. Vẫn là nói ra sẽ bị cự tuyệt, vẫn là lo lắng hắn đối Kỳ Thiên Âm cảm tình chính là cảm thấy thú vị. Xưng không lên vui mừng, phong hệ dị năng giả tính cách trước nay nắm lấy bất định. Liên bản thân đều không chiếm được đáp án. Broad tựa vào đầu giường thì thào tự nói. Đúng vậy, ngươi thắng, vĩnh viễn thắng, liên cơ hội phản kích đều không lưu cho ta. Thực là phi thường xinh đẹp thắng trận phong theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Lấp đầy trống trải đến mức tận cùng cung điện. Thần nhường hắn như có như không bất định trả giá giá cả. Cướp đi không nên được đến bộ phận. Công chính đối đãi đối từng cái sinh mệnh. Broad bắt đầu lặp lại mất ngủ, cuối cùng ý thức được hắn cuộc sống còn lại hội chìm đánh chết ở đối một cái người chết nhớ lại. Trong vô pháp tự kiềm chế, thời gian càng lâu, trí nhớ càng rõ ràng, liền như trời xanh tính thương xót văn học ra theo như lời. hồi ức là một cái không có đường về lộ. Vô tận đêm dài, này nam nhân yên tĩnh tựa vào bên cửa sổ, liên tục rơi lệ, liên tục rơi lệ, thẳng đến bình minh, như vậy cô độc ban đêm, còn có trăm năm mani phiên ngoại hoàn. Hết chương.